Thủ phụ sùng thê, chương 62, nguyên tỷ bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng khóc đáng thương của Liêu Ca Nhi, Thẩm Nguyên vội vàng rút một chiếc khăn mềm từ trong ống tay áo tỷ bà một hơi cúi người xuống lau nước mắt trên mặt đứa trẻ, nhẹ giọng dỗ dành nói. Không khóc Liêu Ca Nhi, chờ ngũ thúc con trở về, ngũ thẩm sẽ đi hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liêu Ca Nhi nghe lời Thẩm Nguyên nhất dưới những lời trấn an của nàng, liền ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, nhưng cái mũi nhỏ hít vào mà hơi hơi động đậy, khi đáp lại Thẩm Nguyên vẫn còn thút thít. Khi Thẩm Nguyên nhìn theo vú già đưa Liêu Ca Nhi về sân, không khỏi nhớ tới trước hôn lễ, Giang Phong có nói với nàng một câu. Chính vì nàng tìm thấy Liêu Ca Nhi bỏ nhà ra đi trên đường tiền môn, nên mới có cơ hội tiếp xúc với Lục Chi Quân. Sau đó, lý do thường xuyên tiếp xúc với hắn cũng là nhờ dạy Liêu Ca Nhi học. Giang Phong nói Liêu Ca Nhi có tính tình bướng bỉnh, phu tử không dạy được hắn, vì vậy mới năn nỉ nàng đến thử xem. Nhưng gần một năm tiếp xúc, Thẩm Nguyên phát hiện Liêu Ca Nhi thực sự là một hài tử đặc biệt biết nghe lời và hiểu chuyện, nếu thỉnh thoảng làm ầm ĩ chút bản tính nhỏ nhen của trẻ con, đại nhân nói vài câu, hắn sẽ nhanh chóng sửa đổi. Không hề hư đốn như Giang Phong đã nói. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên theo bản năng liếc Giang Phong một cái, cũng mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái e rằng không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Giang Phong nhận thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Thẩm Nguyên, vội vàng cung kính hỏi. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Thẩm Nguyên thu hồi ánh mắt cuối cùng lắc đầu không có hỏi hắn. Nàng cảm thấy tóm lại Lục Chi Quân sẽ không mưu mô đến mức muốn dùng Liêu Ca Nhi làm mồi nhử để dụ nàng vào bẫy của hắn. Huống hồ Lục Chi Quân khi đó, giống như ngay cả nàng là ai cũng không biết, chỉ sau khi nàng tìm rất nhiều cơ hội lộ mặt trước mắt Lục Chi Quân, hắn mới nhớ rõ mình là ai. Đến thời thân ba khác, Giang Phong đến viện của Thẩm Nguyên, nói Lục Chi Quân đã về phủ, hiện tại đang ở viện nuôi chim ưng, Thẩm Nguyên thu dọn y phục theo Giang Phong đi viện nuôi chim ưng. Gần đến mùa hè, ngày dài hơn, lúc này mặt trời vẫn còn rất chói chang, ánh sáng màu vàng đang đổ xuống hồ Hạm Đạm cùng với những bông hoa và cây cối xung quanh, rất có ý cảnh tươi sáng xa xôi. Nếu muốn đi tới viện nuôi chim ưng, cần phải đi qua một hành lang ngoằn ngoèo góc cạnh. Hai, còn phải đi qua một cánh cửa thủy hoa có khắc lá sen và cánh hoa trên cột. Khi tất cả mọi người sắp đến cửa thủy hoa, Giang Phong tiến lên ngăn Thẩm Nguyên lại, dường như muốn giúp nàng che đi một số cảnh tượng đáng sợ. Thẩm Nguyên khó hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì, vì sao phải chặn ta? Chấm, Giang Phong thành thật trả lời, phu nhân, công gia đang thuần hóa Hải Đông Thanh, hiện trường có chút máu me, ngài nên tránh một chút đi. Thẩm Nguyên nhớ rằng từ khi nàng đưa con chim ưng non là Hải Đông Thanh cho Lục Chi Quân, hình như không còn nhìn thấy nó nữa, hôm nay lại muốn nhìn xem nó lớn được bao nhiêu tuổi rồi, nên nói với Giang Phong. Không sao, không cần cản ta, cảnh này ta vẫn có thể chịu được. Giang Phong do dự một chút cuối cùng cũng không ngăn cản Thẩm Nguyên muốn xem cảnh Lục Chi Quân thuần hóa chim ưng. Khi Giang Phong lui sang một bên, Thẩm Nguyên thấy Hải Đông Thanh đang đứng trên xà ngang đã lớn lên rất nhiều, màu lông hơi xám trước đó đã biến thành màu trắng tuyết xinh đẹp, đôi mắt tròn sắc bén đứng trên xà ngang của chim ưng, còn có thêm chút dáng vẻ hung ác của ác điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Quân không chú ý đến sự xuất hiện của nàng, thứ mà Thẩm Nguyên nhìn thấy chỉ là bóng dáng cao lớn của nam nhân đang đứng nghiêng người. Nam nhân hôm nay mặc ban phục có hình rắn màu vàng nâu, trên áo bào rất rộng, dù là vạt trước lưng hay là hai tay áo, đều có thêu chăn vàng, hình dáng của những con chăn này rất mãnh liệt còn vòng qua hai vai rộng lớn cường tráng của hắn. Màu vàng nâu nhạt hơn màu vàng tươi một chút nhưng cũng làm nổi bật khí chất của người cực kỳ cao quý. Lúc này, Thẩm Nguyên thậm chí có chút sững sờ. Nếu nói một câu, Lục Chi Quân mặc ban phục hình chăn, không khác gì long bào, chẳng qua là ngón chân của con chăn đang ngồi ít hơn một ngón so với chân rồng. Lục Chi Quân như vậy thực sự cho Thẩm Nguyên một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Quan nhân, quý khanh, bệ hạ, ba từ này đồng thời xuất hiện trong đầu Thẩm Nguyên, không biết vì sao trước đầu nàng chợt phình to một chút. Cúc cu, cúc cu. Tiếng kêu thê thảm của bồ câu trắng cắt ngang suy nghĩ vô lý của Thẩm Nguyên, chỉ thấy sau khi người hầu thả nó ra khỏi lồng sắt còn cố tình làm ra động tác xua đuổi nó, điều này khiến chim bồ câu hoảng sợ hơn, đồng thời cũng vỗ hai cánh nhanh hơn. Khi chim bồ câu tội nghiệp chuẩn bị cất cánh khỏi mặt đất, Hải Đông Thanh lập tức hung mãnh lao tới, rồi dùng móng vuốt sắc bén móc vào thân thể bồ câu một cách tàn nhẫn và liên tục dùng mỏ nhọn mổ vào đầu nó. Trong nháy mắt con bồ câu đó thậm chí không còn sức vùng vẫy, sau khi vỗ mấy cái cuối cùng rồi đã lăn ra chết. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Nguyên hoảng hốt dùng bàn tay nhỏ nhắn che miệng lại, lập tức nhắm mắt lại một cách run rẩy. Sau lần này, những suy nghĩ kỳ lạ mà nàng vừa đột nhiên thấy cũng biến mất. Giang Phong thấy Thẩm Nguyên vẫn bị hốt hoảng, trên mặt cũng lộ ra một chút buồn bực bởi vì Lục Chi Quân đã chú ý tới hai người, và lại đang nhíu mày đi về phía bọn họ. Mà Hải Đông Thanh còn đang chiến đấu kịch liệt, đặt hai móng vuốt thành thành thật thật lên cánh tay trái vươn ra của Lục Chi Quân, đứng nghiêng đầu, ngoan ngoãn giống như một con vật cưng bình thường. Hiện giờ con Hải Đông Thanh này đã qua giai đoạn thuần hóa, khi nó vừa đến tay Lục Chi Quân, hắn thực sự dốc lòng chăm sóc nó trong một thời gian dài. Khi Lục Chi Quân mang theo Hải Đông Thanh, và chỉ cách Thẩm Nguyên vài bước, hắn đã thấy Thẩm Nguyên dứt khoát đặt hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, thậm chí không dám nhìn hắn một cái. Mỹ nhân hôm nay mặc váy ngựa màu xanh nhạt trên vai và cổ được bao quanh bởi vai mây của Ngọc Phù Dung, mái tóc đen như mây, khí chất thanh tú nhu hòa, không hợp với bầu không khí tàn nhẫn đẫm máu của viện nuôi ưng. Lục Chi Quân đoán Thẩm Nguyên vẫn đang hoảng sợ, mắt lạnh liếc Giang Phong. Giang Phong lập tức cúi đầu xuống, yên lặng chờ chủ tử chất vấn. Lục Chi Quân không chất vấn Giang Phong, mà bình tĩnh hỏi thê tử. Sao nàng lại tới đây? Thẩm Nguyên sợ nhất những thứ chết chóc này, cũng không biết xác chim bồ câu có bị người hầu dọn sạch chưa, vì vậy ồm ồm trả lời. Thiếp thân có chuyện muốn hỏi quan nhân, giọng điệu của Lục Chi Quân trầm hơn một chút, lại nói. Nàng mở mắt ra đi, xác chim bồ câu đã được người dọn sạch rồi. Lúc này, Thẩm Nguyên mới mở mắt lên, thấy con chim ưng đứng trên cánh tay Lục Chi Quân, nàng nhìn kỹ lại, càng cảm thấy con Hải Đông Thanh này đã lớn lên không ít. Ngay khi ý tưởng muốn đến gần nó, con Hải Đông Thanh liền diễu võ dương ngoài đập cánh vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó đập mạnh vài cái, khiến hai má Thẩm Nguyên vừa mới hồi phục một chút máu, bỗng nhiên trắng bệch trở lại. Quan nhân, ngài mau nhìn nó đi, đừng để nó nhào tới chỗ thiếp thân. Thẩm Nguyên vừa nói, vừa theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng thấy Lục Chi Quân chỉ lạnh lùng liếc nó một cái, Hải Đông Thanh liền an phận, không dám lộn xộn nữa. Sau khi người hầu tới đây nhốt chim ưng lại vào lồng chim, Thẩm Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lục Chi Quân nhúng tay vào chậu đồng do người hầu bưng tới, hắn cùng Thẩm Nguyên đi qua cửa thủy hoa, dọc theo hành lang, đi về phía sân. Lúc này, Thẩm Nguyên mới dịu dàng hỏi, quan nhân, sao ngài không cho thiếp thân dạy Liêu Ca Nhi nữa? Lục Chi Quân đi bên cạnh nàng, thân thể cao lớn giúp nàng che ánh nắng chói chang từ ngoài hành lang chiếu vào. Hắn lạnh nhạt trả lời, nó sắp tròn 8 tuổi rồi, đã sớm qua tuổi vỡ lòng, lại để thẩm mẫu nàng dạy nó thì không thích hợp, dù sao nàng cũng phải mở thư viện cho nó theo học lâm biên tu đi. Giọng điệu của nam nhân nhàn nhạt nhưng lại toát lên vẻ cứng rắn khó tả. Chờ sau khi thư viện mở cửa, Thẩm Nguyên rất muốn Liêu Ca Nhi đến thư viện của nàng, theo học lâm biên tu huyên bác cho rồi thêm kiến thức, tranh thủ để hắn vượt qua kỳ thi cấp bậc của thiếu nhi năm nay. Nhưng dù sao tính tình của Lục Chi Quân luôn nghiêm khắc, nàng phải cố gắng trấn an cảm xúc của Liêu Ca Nhi. Đang nghĩ như vậy, tay phải của Thẩm Nguyên đột nhiên bị bàn tay to của nam nhân nắm lấy, có lẽ là vì hắn vừa mới nhúng qua một ít nước lạnh nên xúc cảm lòng bàn tay bao lấy tay nàng, còn lưu lại cảm giác mát lạnh. Đúng lúc một cơn gió nhẹ thoảng qua hành lang, sau khi Thẩm Nguyên được nam nhân nắm tay, khóe môi mềm mại cũng nhếch lên một chút. Quan nhân, thiếp thân có chuyện muốn nói với ngài. Lục Chi Quân thấp giọng trả lời. Ừ, nói đi. Thẩm Nguyên kể cho nam nhân nghe về cuộc đối thoại giữa nàng và Lục Lão Thái Thái ở Vân Quý Hiên, nàng càng nói, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn nhưng ẩn chứa chút tức giận. Cũng không biết đầu óc Lục Kham có phải bị đập đến bị hỏng không, thiếp thân thật sự không nghĩ ra rốt cuộc hắn ta nghĩ như thế nào. Nàng vừa dứt lời, Lục Chi Quân liền liếc mắt nhìn nàng một cái, khóe môi mỏng lạnh cũng nhếch lên trên một độ cong nhàn nhạt. Khi Thẩm Nguyên quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, Lục Chi Quân lại thu hồi tầm mắt. Thẩm Nguyên ngửa đầu nhìn sườn mặt của hắn, lại hỏi. Quan nhân ngài sẽ đi dự tiệc chứ? Sẽ cố gắng, Lục Chi Quân lạnh nhạt trả lời nàng hai chữ. Thẩm Nguyên cụp mắt xuống, lại lẩm bẩm một câu. Quan nhân, thiếp thân còn một chuyện muốn hỏi ngài. Thẩm Nguyên tự nhận ra hôm nay mình nói hơi nhiều. Lục Chi Quân vẫn rất kiên nhẫn, để nàng tiếp tục hỏi. Trong bữa tiệc gia đình, thiếp thân chuẩn bị gọi thêm mấy món ăn ở đình Thái Lâu, quan nhân thích ăn cái gì thì cứ nói trước với thiếp thân sẽ chuẩn bị trước cho ngài. Vừa dứt lời, Lục Chi Quân nhìn nàng một cách khó hiểu. Thẩm Nguyên hơi đảo mắt sang một bên, cố tình né tránh ánh mắt thâm thúy của nam nhân, giọng nói càng ngày càng yếu. Thiếp thân đã hỏi Liêu Ca Nhi và Dung Tỷ Nhi, hai tiểu đứa trẻ ấy đều muốn ăn mì đậu hoa gừng, Dung Tỷ Nhi gọi một mình một món cua hảo hạng nhồi cam. 3. Liêu Ca Nhi lại thêm một món bao tử chiên. 4. Giang Phong vẫn đi theo phía sau hai phu thê cực kỳ xứng đôi này, thấy Lục Chi Quân không hiểu ý, trên gương mặt Phù Dung dịu dàng của Thẩm Nguyên cũng lộ ra chút ngượng ngùng nên chen vào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công gia chủ mẫu là trưởng quản quyền bếp núc, việc bếp núc này không phải là quản lý thức ăn của người trên dưới toàn phủ sao? Danh sách đãi tiệc cũng phải chuẩn bị trước, chủ mẫu hỏi ngài như vậy, là đang mở bếp nhỏ cho ngài. Vừa dứt lời, Lục Chi Quân thấp giọng nở nụ cười. Giang Phong không khỏi giật mình. Dù sao ngày thường Lục Chi Quân rất ít khi cười, bây giờ thực sự ở trước mặt hắn ta có thể nở nụ cười, thật đúng là kỳ lạ. Nụ cười trên môi nam nhân nhanh chóng vụt tắt thành hư vô. Lục Chi Quân cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của thê tử, thấp giọng trả lời. Ta không quan tâm lắm, ta thích ăn thịt. Thẩm Nguyên chớp mắt, thực ra đến bây giờ nàng vẫn chưa đoán được sở thích ăn uống của Lục Chi Quân, bởi vì xưa nay trên bàn bát tiên có cái gì, nam nhân sẽ ăn cái nấy, nàng không đoán được rốt cuộc hắn thích ăn gì không. Mà câu trả lời của hắn cho nàng cũng quá chung chung. Lục Chi Quân dường như hiểu ý của nàng, lạnh nhạt thêm một câu. Chuẩn bị một ít thịt là được rồi. Món thịt, Thẩm Nguyên đọc từ này một lần, thì ra món mà Lục Chi Quân muốn ăn vẫn là món nổi tiếng của Hoài Dương. Sáng sớm hôm sau, trong lúc sương trắng, thừa dịp mặt trời chưa sáng hẳn, để xoa dịu tâm tình sa sút sau khi Liêu Ca Nhi bị Lục Chi Quân khiển trách, Thẩm Nguyên dẫn hắn đi phố bàn cờ trong kinh thành cùng cậu bé ăn vài cái bánh tiêu năm và súp thịt cừu tươi ngon, sau đó mới quay trở lại thư viện Hoa Mai. Tuy rằng Liêu Ca Nhi là cháu trai nhỏ không có quan hệ huyết thống của Thẩm Nguyên, nhưng trên thực tế, trong lòng Thẩm Nguyên đã xem hắn như con ruột của mình. Thẩm Nguyên cũng không hy vọng Liêu Ca Nhi sẽ có tâm trạng giống mình khi còn ở đường ra Dương Châu, luôn cảm thấy mình là người ngoài trong gia đình này, nàng cũng biết tâm tính của Liêu Ca Nhi có chút nhạy cảm, cho nên có thể dành chút thời gian đi chơi, nhất định sẽ đi cùng hắn nhiều hơn. Ngày hôm nay, thư viện Hoa Mai cuối cùng chào đón phụ huynh học sinh đầu tiên sắp chuyển tiền cho thầy giáo, đồng thời ký kế ước một năm với thư viện. Người đến là một tiểu thương nữ kinh doanh quán nước đường, quê quán ở Dư Hàng, quán mà nàng và trượng phu mở có thể nói là có lợi nhuận ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh, lợi nhuận hàng năm rất đáng kể, nàng bán canh đậu xanh hoa quế 7, và cháo đường hạt khiếm thảo 8, rất nổi tiếng trong kinh thành. Lý do tại sao thương hộ nữ nhìn chúng thư viện Hoa Mai tất nhiên là vì phu tử mà Thẩm Nguyên mời, ông đã từng làm biên tu ở Hàn Lâm Viện, tầm mắt và lề lối của đại nho như vậy còn tốt hơn so với sĩ tử bình thường. Và lại biên tu cũng là một quan viên chánh thất phẩm, cho dù Lâm biên tu về hưu nhưng cũng có thể ít nhiều dò xét được một chút hướng gió mới nhất trong triều. Lâm biên tu của thư viện Hoa Mai coi như là người nghèo, từng có rất nhiều học sĩ Hàn Lâm đã thuận lợi trong con đường làm quan, thậm chí làm người phụ trợ hoàng đế đương triều. Tuy nhiên, quan giai càng cao không có nghĩa là hắn càng hiểu biết nhiều. Dù sao nghiên cứu học vấn không giống như bè phái lộng quyền. Nói tóm lại, thương hộ nữ cực kỳ hài lòng với các điều kiện của thư viện Hoa Mai. Nàng nhìn vị viên trưởng viện trẻ tuổi trước mặt này thật sự quá tuấn tú, ngoại hình thậm chí còn đẹp hơn tiểu cô nương, không khỏi hỏi thêm một câu. Ta nói nè viên trưởng viện, những công tử ca nhi Dương Châu các ngươi có phải đều tuấn tú như ngươi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyên bất đắc dĩ bật cười, thân phận đối ngoại của nàng là nhi tử của thương nhân buôn muối Dương Châu, trưởng huynh vào kinh làm quan, hắn liền cùng đi đến kinh thành, điều hành một thư viện bằng tiền bạc của gia đình, vừa biên soạn sách vở, vừa chuẩn bị các khảo khóa. Nào có, phu nhân quá khen, Thẩm Nguyên dứt lời, thương hộ nữ không khỏi chật chật hai tiếng. Có thể mở thư viện ở khu vực này, còn có thể mời biên tu của Hàn Lâm đến làm phu tử, lai lịch nhất định là không đơn giản, mà viên trưởng viện không tiện tiết lộ chuyện huynh trưởng nàng làm chức vụ gì ở kinh thành, thương hộ nữ cũng tỏ vẻ hiểu biết. Bên khu kia, bây giờ Thẩm Nguyên cũng đã thay đổi suy nghĩ, không cố chấp muốn Lục Chi Quân đồng ý cho nàng tuyển học sinh 20 tuổi nữa. Kỳ thi của trẻ em cũng rất quan trọng, nó chia thành châu, huyện, phủ viện 3 cấp sau khi thông qua kỳ thi ám tả cổ văn. 9, sẽ trở thành tú tài. 10. Mới có thể đi tham gia kỳ thi hương. 9. Kỳ thi ám tả cổ văn, trong truyện tác giả ghi là thi viện. Thi tại sân, nhưng chiếu theo ở Việt Nam thì không có từ thi viện, nên mình chuyển thành kỳ thi ám tả cổ văn, tức là kỳ thi sát hạch khả năng ghi nhớ bằng cách chép lại tứ thư và ngũ kinh. Ai đỗ kỳ này mới được vào thi hương. Vì đây là kỳ thi sát hạch không phải là khoa thi chính, nên đỗ kỳ này chẳng có học vị gì cả, tình cùng dự thi ai đỗ kỳ này cũng đã vinh dự lắm, nhất là đỗ đầu. Người đỗ đầu cả xứ được tặng danh hiệu đầu xứ, về sau đỗ đầu tình cũng được gọi là đầu xứ, gọi tắt là ông xứ, như xứ Nhu, Nguyễn Khắc Nhu, xứ Tố, Ngô Tất Tố, cả hai ông xứ chỉ đỗ đầu xứ thôi, chẳng có học vị gì, nhưng thật là một nhà nho uyên thâm. Theo Wikipedia, 10, tú tài còn gọi là sinh đồ, là một loại học vị trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời phong kiến, dùng để chỉ những người đã đỗ cả ba kỳ của khoa thi hương. Tam trường, mà kỳ thi ám tà cổ văn đã ngăn cản không ít học sinh, đừng nói là hài tử lớn như Liêu Ca Nhi khó có thể vượt qua kỳ thi trẻ em, thậm chí gần 60 tuổi, thậm chí là lão già đến nay đều chưa thông qua kỳ thi ở sân, trở thành tú tài. Cho nên hiện tại nàng chỉ tuyển một ít hài tử nhỏ tuổi cũng không sao, chờ bọn họ lớn lên, cũng không nhất định mỗi người đều có cơ hội có thể vào quốc tử giám trở thành giám sinh, về lâu về dài, nàng vẫn có thể chiêu mộ đám nhân tài muốn thi hương và thi kỳ thi mùa xuân. Thẩm Nguyên và Lâm Biên Tu thương lượng về học phí của Thư viện Hoa Mai, quyết định thu tiền theo năm, hàng năm thu học sinh 13 lượng bạc. Tiền học phí hơi cao, nhưng Thư viện nhắm vào quần thể vốn là con cháu quan gia, và một ít nhi tử của phú thương. Đương nhiên, nếu có đạo đức tốt nhưng học sinh có gia cảnh nghèo khó mà cũng muốn vào Thư viện Hoa Mai học với Lâm Biên Tu, thì có thể giảm lượng bạc theo tình hình. Mỗi mùa thi, nếu có thể đạt được kết quả tốt, Thư viện sẽ trợ cấp tương ứng cho các học sinh này. Liêu Ca Nhi yên lặng ngồi bên cạnh án thư của Thẩm Nguyên, thấy thương hộ nữ còn mang theo một vò rượu nhỏ, một miếng thịt khô, còn có một cái rèn màu sắc đơn giản, bọc thành một bó bên ngoài, đưa cho Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên ra lệnh tùy tùng tiếp nhận, chuẩn bị ký khế ước với thương hộ nữ. Ai ngờ lúc này, Liêu Ca Nhi lại nghe thấy mấy tiếng xào xoạt, xào xoạt, xào xoạt. Âm thanh này làm cho người ta không rét mà run, hắn dần dần mở to mắt đen, cũng nhớ tới chỉ có rắn mới phát ra âm thanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng lên trước án, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch trốn bên cạnh Thẩm Nguyên, những người còn lại trong phòng rốt cuộc cảm thấy có gì đó khác lạ. A, rắn, nhiều rắn, sao thư viện của ngươi lại có nhiều rắn? A hát, vẻ mặt của thương hộ nữ chợt hoảng sợ, rồi chạy ra khỏi phòng. Thẩm Nguyên che chở Liêu Ca Nhi bên cạnh, nàng thấy quả nhiên có mấy con rắn hoa to bằng hai ngón tay đang bò về phía bọn họ, thỉnh thoảng phun cái lưỡi đỏ tươi. Thẩm Nguyên chảy ra mồ hôi lạnh trên trán, trong con người đen láy của Liêu Ca Nhi trào ra nước mắt nhưng thậm chí không dám hít thở. Không sao Liêu Ca Nhi, những con rắn hoa này đều là rắn nhà, không có độc đâu. Thẩm Nguyên vừa trấn an cậu bé, vừa cẩn thận dẫn hắn lui về phía sau. Giang Phong nghe thấy động tĩnh trong phòng, lập tức dẫn hai tùy tùng khác xông vào. Rắc rắc, mấy cái, liền chém chết hơn 10 con rắn hoa kia. Trong phòng vất vả lắm mới không có nguy hiểm thì bên ngoài lại vang lên tiếng la hét thê lương của thương hộ nữ kia. Chim én, sao chim én chết rồi? Mọi người theo âm thanh đều ra khỏi phòng, chỉ thấy xác mấy con én chết rơi trên mặt đất vừa mới lát đá cuội. Vì sợ hãi, Liêu Ca Nhi lấy bàn tay nhỏ bé che miệng lại. Thẩm Nguyên sợ nhất là những thứ chết chóc này, cánh môi vốn đã hơi tái nhợt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nháy mắt với Giang Phong. Giang Phong lập tức hiểu ý, lập tức trả tiền học phí trong phòng lại cho thương hộ nữ, vừa định nói với nàng, năm đầu tiên con của nàng đi học ở Thư viện Mai Hoa, không cần lấy tiền học phí nữa, chỉ cần không đem chuyện trong thư viện truyền ra ngoài là được rồi. Thương hộ nữ đột nhiên run giọng nói, ta, trước khi ta đến thư viện các ngươi, trong lòng kỳ thật đã có lo lắng rồi. Trưởng viện lúc trước đang yên đang lành, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiền học phí này của ta, là phần đầu tiên thư viện các ngươi thu được. Không ngờ một tiền đầu tiên mà lại trúng phải mấy con vật không may mắn như con rắn hoa và én chết này. Thôi thôi, ta vẫn đưa hài tử của ta đi tìm thư viện khác vậy. Chậm đã, Giang Phong nói xong, rồi đưa tay ra hiệu giữ lại. Nhưng thương hộ nữ kia vẫn chạy trối chết rời khỏi thư viện Hoa Mai, không thèm quay đầu lại. Hôm nay có thể nói là mở cửa không thuận lợi, vừa mới thu được một phần tiền học phí mà đã bay ngay, sắc mặt Thẩm Nguyên không khỏi có chút nặng nề. Rắn hoa én chết. Những điều này xảy ra quá kỳ lạ, thật ra nàng không sợ rắn, nhưng lại sợ những con chim chết này. Thẩm Nguyên luôn có cảm giác những chuyện này là do có người cố ý làm. Giang Phong lúc này nói, là thuộc hạ thất trách, những thứ này hẳn là có người lặng lẽ treo tường bỏ vào ban đêm, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng giúp phu nhân tra ra chân tướng, thỉnh phu nhân yên tâm. Thẩm Nguyên gật đầu, trong lòng cũng có suy đoán, phiền ngươi, nhưng mà chuyện này, trước tiên không cần nói với công gia. Giang Phong đáp giả, nhưng nguyên nhân Lục Chi Quân phái hắn ta đi theo Thẩm Nguyên chính là để hắn ta báo cáo lại với hắn về nhất cử nhất động của nàng bất cứ lúc nào. Chuyện này, hắn ta vẫn phải thành thật bẩm báo với Lục Chi Quân. 3 ngày sau, công phủ Viễn Hương Đường, trong đại sảnh rộng lớn 3 gian đặt 3 bàn tiệc bát tiên, tất cả thành viên Lục gia đã ngồi quanh ghế, nói cười tán gẫu một vài chuyện gần đây của thế gia trong kinh. Thẩm Nguyên vẫn chưa ngồi xuống, mà vẫn đang giám sát tiến triển của nha hoàn ở ngoài đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói đến thương hộ nữ kia coi như kín miệng cũng không nói chuyện thư viện Hoa Mai dẫn tới rắn hoa cùng chuyện én chết cho hàng xóm láng giềng gần đó. Giang Phong đã ra lệnh cho mấy người hầu canh giữ trong thư viện suốt đêm, nhưng có lẽ người làm hành động độc ác này cũng đã cảnh giác mấy ngày nay người hầu không phát hiện bóng dáng bọn họ gây chuyện. Thẩm Nguyên liên tiếp chiêu mộ thêm 5 học sinh khoảng 10 tuổi, công việc của thư viện nhìn như đã yên ổn trở lại, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương còn muốn xuống tay với thư viện Hoa Mai, cho nên nàng không buông lòng cảnh giác. Liêu Ca Nhi và Dung Tỷ Nhi một trái một phải ngồi bên cạnh Lục Lão Thái Thái, mắt trông mong nhìn chằm chằm các món ngon cao quý trên bàn bát tiên, mặt lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Thèm thì thèm nhưng trước khi Lục Lão Thái Thái chưa lên tiếng, hai người đương nhiên không dám động vào. Liêu Ca Nhi nuốt nước miếng, hạ thấp giọng nói ngọng nghịu hỏi Lục Dung. Tiểu cô, sao con nhớ rõ Ngũ Thẩm hình như cố ý chuẩn bị một món thịt á, sao trên bàn không có vậy? Ánh mắt Lục Dung nhìn chằm chằm vào nha hoàn vừa bưng lên cô hảo hạng nhồi cam, giống như tiểu đại nhân trả lời. Đương nhiên là Ngũ Thẩm con muốn Ngũ Thúc con ăn một mình rồi, sợ sau khi bưng món này lên con một đũa, mấy người khác một đũa gắp hết rồi khi Ngũ Thúc con về thì không bỏ miệng được mấy miếng. Liêu Ca Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu một cái, rồi cảm thấy, dù sao trên bàn có nhiều món ngon như vậy, hắn không cần món thịt kia đâu. Lục Lão Thái Thái điềm tĩnh nghe hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau, rồi cảm thấy bây giờ tình cảm của Thẩm Nguyên với Lục Chi Quân đang càng ngày càng tốt, bằng không nàng sẽ không có tinh tế như vậy, rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương tuổi chưa lớn. Người trong sảnh vốn đang nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi Lư Thị cùng Lục Kham chống nạng vào trong sảnh, tất cả mọi người bỗng dưng im lặng. Lục Kham vừa nhìn thấy Thẩm Nguyên, ánh mắt liền hơi thay đổi, cánh môi khẽ run lên muốn mở miệng chủ động nói với nàng một câu, nhưng Lư Thị ở một bên lại chua xót nói. Ta nói đệ muội, ngươi đã biết chuyện Kham Ca Nhi bị bệ hạ phạt 50 bảng rồi, sao còn chuẩn bị cái ghế cứng như vậy cho con ta chứ, không biết chuẩn bị đệm cho con ta à, vừa dứt lời, khuôn mặt Lục Kham nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Hắn lập tức mở miệng ngăn lại nói. Mẫu thân, ngươi ít nói vài câu đi. Nghe xong những lời này của Lục Kham, mí mắt Thẩm Nguyên lại nhảy dựng lên một chút. Kiếp trước hắn chưa bao giờ thay nàng mở miệng ở trước mặt Lư Thị. Thái độ của hắn luôn là, mọi chuyện mẫu thân nói đều đúng. Kiếp trước nàng thân là thức phụ của Lư Thị, nàng đã không ít lần bị bà ta đối xử khắt khe, nhưng Lục Kham lại làm bộ không thấy. Khóe môi mềm của Thẩm Nguyên không khỏi cười lạnh, lạnh nhạt trả lời. Nhị tẩu tìm chỗ trống ngồi xuống, ta đã sai người đi lấy một cái đệm cho Kham Ca Nhi, Lục gia có vài tiểu bối thôi nên ta phải lo lắng cho bọn họ. Lúc trước Kham Ca Nhi nhà ngươi lại không muốn thân thiết với công gia nhà chúng ta, ta chăm sóc hắn nếu có sơ sẩy thì cũng là bình thường. Ngươi, Lư Thị nhất thời nghẹn lời, bà nhìn Thẩm Nguyên mặc một bộ váy áo sam màu xanh hồ thấy cho dù nàng vừa mới sinh xong, nhưng thân hình vẫn thon gọn, mảnh mai như trước, nước da vẫn căng mịn như trước, khí chất tao nhã hơn trước, không khỏi tăng thêm bất mãn với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Lư Thị tình cảnh bi thảm hiện giờ của Lục Kham đều do một tay Thẩm Nguyên tạo thành. Nếu không phải nàng từ Dương Châu vào kinh thành thì làm sao nhi tử bà có thể chịu những đau khổ này chứ? Lại còn vì nàng mà bị điên bị lụy, suýt nữa chặt đứt tiền đồ tốt của mình. May mà Thẩm Nguyên không làm tức phụ của bà, thật ra lúc trước Lư Thị nhìn chúng nàng cũng không phải do thân phận đích nữ của Thẩm Nguyên, mà là thông qua người ngoài miêu tả nàng, cảm thấy Thẩm Nguyên là một nữ tử yếu đuối và dễ bắt nạt. Nàng đến từ phủ Dương Châu, trong kinh thành cha không đau mẹ không thương, nhà mẹ đẻ đối với nàng mà nói, không tính là chỗ dựa vững chắc, nếu bị oan ức nào đó, Thẩm Hoàng Lượng sẽ không đối xử nàng giống như đối xử với Thẩm Du, làm chỗ dựa cho nàng. Lư Thị nhìn chúng những thứ này, cũng hy vọng mình là mẹ chồng, có thể nắm bắt được tức phụ này, có thể tùy ý sai nàng trong hậu trạch. Nào ngờ Thẩm Nguyên hôm nay, được Lục Chi Quân sủng ái đến hư rồi, lại còn dám ngang ngược. Lư Thị thậm chí cảm thấy Thẩm Nguyên nhất định có chút suy nghĩ không nên có đối với nhi tử mình, Lục Kham hiện tại không thể buông bỏ Thẩm Nguyên, thế thì nhất định do Thẩm Nguyên cho hắn một vài ám chỉ, vì vậy mới câu được khẩu vị của nhi tử bà, làm cho hắn cả ngày cứ điên điên khùng khùng. Cái con đĩ này, nhất định rất thích thú ánh mắt si tình quên lối về của nhi tử đối với nàng. Cách chương.